phòng mạch bác sĩ nằm trong cao ốc Squid, đối diện thương xá Buckdog Woodman, và như thế là một chỗ ngon lành cho Blender sắm thêm quần áo. Vì lý do gì đó chúng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện Blender tới một bác sĩ ở New York, có lẽ vì như thế là quá gần nhà và có khả năng bị phát hiện. Khi Blender đến cánh cửa xoay, nàng quay lại nhìn tôi, mắt nàng long lanh, cho dù sau lớp kính cũng thấy, và tôi không nói một lời, e rằng một lời, bất kỳ lời nào, cũng có thể gây hậu quả. Tôi hôn tóc nàng và ra hiệu rằng tôi sẽ ở chỗ vòi nước quảng trường ngay bên kia đường, và tôi nhìn theo nàng đi qua cánh cửa xoay. Ở ngoài đường xe cộ di chuyển chậm chạp, cứ như cái ẩm ướt đã biến thành một bức tường chặn mọi thứ lại. Ngay cả cái vòi nước hình như cũng đang phun nước sôi lên những người ngồi quanh đó, và trong một thoáng tôi quyết định không băng qua đường mà theo đại lộ 5 xôi về phía nam và bắt đầu đi trên lề đường nóng hổi đến nhà thờ St. Patrick. Ở bậc thềm phía bắc nhà thờ một đám đông đã tụ lại, mọi người đang nhìn một cô người mẫu đứng cho chụp hình. Cô nàng mặc một chiếc váy màu vàng chanh với mũi chân chìa ra như một vũ viên ba lây, và khi đi vào nhà thờ tôi nghe một bà nói, nếu tôi ăn format trắng mỗi ngày 10 lần thì tôi không gầy gò thế này. Bên trong nhà thờ mát hơn nhiều, có thể sự yên tĩnh và những ngọn nến chập chờn khiến tôi nghĩ thế. Tôi chọn một chỗ tốt phía sau và do tôi không muốn kêu ủi xuống nên đành chồm tới tựa vào lưng ghế phía trước, rồi chắp hai tay và nhắm mắt lại. Tôi tự hỏi mình trông giống một người Thiên Chúa giáo không, và trong nỗi hoang mang tôi bắt đầu một bài diễn văn nho nhỏ với chính mình. Những lời đầy ý thức ấy của tôi có thể gọi là lời cầu nguyện không? Dù gì tôi vẫn gọi người lắng nghe tôi là Thượng Đế. Thưa Ngài, tôi nói, con đã 23, con muốn làm tốt mọi chuyện. Bây giờ bác sĩ sắp gả Blender cho con, mà con không hoàn toàn chắc chắn rằng đây là điều tốt nhất. Con yêu cái gì vậy, Chúa ơi? Tại sao con lựa chọn? Blender là ai? Cuộc đua đã đến mức chóng mặt. Con có nên ngừng lại để suy nghĩ không? Tôi chẳng nhận được câu trả lời nào, nhưng cứ tiếp tục. Nếu chúng con được gặp Ngài, Thượng Đế ạ, ấy bởi vì chúng con là người phàm và tham lam, và do đó có phần của Ngài. Con là phàm trần, và con biết Ngài chấp thuận, con chỉ biết thế. Nhưng làm sao con thành phàm trần được? Con tham lam. Bây giờ con biết trông vào đâu trong cơn tham lam này? Chúng ta gặp nhau ở đâu? Ngài là phần thưởng gì? Đó là một cuộc suy ngẫm sáng suốt, nhưng đột nhiên tôi thấy xấu hổ. Tôi đứng dậy và đi ra ngoài, và âm thanh ngoài đại lộ 5 đem lại cho tôi câu trả lời. Mày nghĩ phần thưởng nào, thằng ngốc? Dụng cụ ăn bằng bạc. Những cái cây dụng cụ thể thao, những quả đào, những bãi hủy rác, những cái mũi sạch mụn, buồn pha tim kin. Nhưng mẹ kiếp, Thượng Đế ạ, chính là Ngài đấy. Và Thượng Đế chỉ cười, cái thằng hề đó. Trên những bậc thềm quanh vòi nước tôi ngồi trong một đường cầu vòng nhỏ mà nắng hắt lên qua làn nước phun. Và rồi tôi thấy Blender bước ra khỏi cao ốc Squid. Nàng chẳng cầm gì theo, cứ như một phụ nữ chỉ đi ngắm hàng bày sau cửa kính. Và trong thoáng chốc tôi thấy vui vì sau cùng nàng đã cưỡng lại ước muốn của tôi. Tuy nhiên, khi nàng băng qua đường, cảm giác hơi bông lơn đó qua đi và tôi lại là chính mình như cũ. Nàng bước tới chỗ tôi và nhìn xuống nơi tôi đang ngồi. Khi nàng hít vào, nàng căng cả người ra, và rồi nàng thở ra thành tiếng phù ù. Nó đâu? Tôi hỏi. Ban đầu, câu trả lời cho tôi chỉ là cái nhìn đắc thắng của nàng. Cái nhìn nàng dành cho Sim vào buổi tối nàng đánh bại cô ta. Cái nhìn tôi nhận được vào buổi sáng tôi chạy vòng thứ 3 một mình. Sau cùng nàng nói, em đeo nó rồi. Ồ, Glenn. Ông ấy hỏi để tôi gói lại hay cô mang vô luôn. Ôi Blender, anh yêu em. Tối hôm đó tụi tôi ngủ với nhau, và hai đứa bồn chồn với món đồ chơi mới tới độ chúng tôi làm ăn cứ như con nít ở nhà trẻ. Hoặc, theo ngôn ngữ của xứ đó, giống như một trận đấu bóng thối tha mà chúng tôi là hai kẻ bị đuổi khỏi sân. Và ngày hôm sau hầu như chúng tôi không gặp nhau, vì với đủ chuyện giờ chót của đám cưới cứ loạn cả lên, nào điện báo, la hét, quát tháo, kêu khóc, chạy nháo nhào, tóm lại, điên khùng hết. Ngay cả những bữa ăn cũng mất đi cái vẻ ê hề kiểu Patimkin, và chỉ giặt mấy thứ như format, hành, xúc xích, gan bằm và cốc tai trái cây. Suốt đợt cuối tuần đó thật nhộn nhạo, và tôi đã cố hết sức để tránh xa trung tâm bão. Ở đó John vụng về và toe toét cười, với Hezius, thẹn thùng và lễ phép, ngày càng quấn lấy nhau. Đến tối chủ nhật, sự mệt mỏi đã tới mức khủng hoảng và cả nhà Patimkin, trong đó có Lander, đã đi ngủ sớm. Khi John vào phòng tắm đánh răng, tôi quyết định cũng đi đánh răng luôn. Khi tôi đứng trước bồn rửa thì anh ta sờ thử khố lót xem còn ướt cỡ nào rồi vắt nó lên nút vòi sen và hỏi tôi có thích nghe mấy đĩa nhạc của anh ta một lát không. Tôi nhận lời chẳng phải vì cô đơn hay chán đời, mà vì thấp thoáng bắt gặp lại tình bạn thời còn đi học giữa những thứ xà bông nước nôi gạch men này. Và tôi nghĩ có lẽ lời rủ dê của John xuất phát từ mong ước được sống những phút sau cùng của đời độc thân với một tay độc thân khác. Nếu tôi đoán đúng thì đó là khẳng định thực sự đầu tiên của anh ta dành cho chất đàn ông của tôi. Sao tôi từ chối được? Tôi ngồi trên cái giường đôi bỏ không? Muốn nghe mượn Job Annie không? Muốn chứ, tôi nói. Anh thích ai hơn, tay này hay câu te lan z? Tay nào cũng được. John đi lại cái tủ. Nè, còn đĩa cơ Lambert thì sao? Có bao giờ Lander cho anh nghe không? Chưa. Chắc vậy. Anh ta rút đĩa trong vỏ bọc ra, và giống một gã khổng lồ với một cái vỏ sò, anh ta cẩn thận đặt nó vào máy quay đĩa. Rồi anh ta mỉm cười với tôi và nằm ngửa ra trên giường. Hai tay anh ta xếp sau gáy và mắt dán lên trần. Đứa nào ra trường cũng được một đĩa, cùng với cuốn kỷ yếu. Nhưng anh ta im lặng ngay khi nghe âm thanh trỗi lên. Tôi nhìn John và lắng nghe. Ban đầu chỉ có một loạt tiếng trống, rồi im lặng. Rồi trống dồn tiếp, và rồi nhẹ nhàng, một bản hành khúc, tiết tấu nghe rất quen thuộc. Khi bản nhạc kết thúc, tôi nghe những tiếng chuông, nhẹ vang vang, rồi dịu nhẹ lại. Và sau cùng là một giọng nói, trầm và xa xôi, kiểu giọng thường nghe thấy trong những phim tài liệu về sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít. Năm là năm 1965, mùa là mùa thu, địa điểm là Đại học bang Ohio. Tổng tấn công. Ngày phán xét cuối cùng, Thượng Đế đã giáng gậy xuống, và đội hợp xướng bang Ohio đang vây lấy khuôn viên đại học cứ như linh hồn của họ tùy thuộc vào đó. Sau một đoạn đồng ca dữ dội, nó rơi xuống, tuy vẫn còn gào thét, vào cõi hôn mê vô tận, và giọng nói lại vang lên. Lá đã bắt đầu úa màu và đỏ cạch lên trên cây. Những đống lửa khói sáng lên dọc dãy nhà hội sinh viên, khi những chuẩn hội viên quét gom những chiếc lá và tung chúng vào màn sương mờ. Những khuôn mặt cũ đón chào những khuôn mặt mới gặp gỡ những khuôn mặt cũ, và một năm học mới đã bắt đầu. A âm nhạc, dàn hợp xướng trở lại huy hoàng, rồi vẫn giọng nói ấy, địa điểm, hai bờ sông Onnerg, sự kiện, trận đấu cựu sinh viên, 1956, đối thủ, bọn Ilin y cực kỳ nguy hiểm. Tiếng gào la của đám đông, giọng nói khác, của Bill Stern, Ilin y nhận banh. Giao banh, Lin ai lui ra sau để truyền banh, anh ta phát hiện đồng đội không bị kèm, anh ném bóng dài dọc theo sân và nó bị đón chặn bởi số 43, ấp Lác của bang Ohio. Lác thoát qua một hậu vệ truy cản, thoát qua một đối thủ nữa khi đến được giữa sân. Bây giờ anh đang đảo qua một hậu vệ, anh chạy xuống tới vạch 45, rồi 40, và 35. Và khi Bill Stern ép vào Lác, và Lác, Bill Stern, John, nằm trên giường, với thân thể cửa quẩy chút đỉnh, đầy ấp lác qua vạch khung thành. Và bây giờ Ohio dẫn trước 21-19. Trận đấu quá hay. Giọng nam trung của lịch sử lại xen vào, nhưng mùa giải hết thăng lại trầm. Và đến lúc những bụi tuyết đầu tiên phủ trên mặt cỏ, thì âm thanh nhồi banh lách chách và tiếng gào tiến lên, nhào vô. Lại vang vang khắp nhà thi đấu có mái che. John nhắm mắt lại. Trận Minnesota. Một giọng nam cao khác thông báo, và đối với một số sinh viên năm cuối của chúng ta thì đây là trận cuối cùng của họ trong màu áo đỏ trắng. Các đấu thủ đã sẵn sàng ra sàn đấu trước sự chờ đợi của khán giả. Sẽ có tiếng vỗ tay vang dội từ đám đông sôi nổi này vì một số đấu thủ sẽ không còn xuất hiện trong năm tới nữa. Đây, Leslie Gardner số 7 đã bước ra sân đấu, Big Leslie từ Akron, Ohio. Leslie. Tiếng loa phóng thanh thông báo, Lezzy, đám đông gào đáp lại. Và đây là John Patimkin thong thả chạy ra. John, số 11, từ South Hills, New Jersey. Trận đấu cuối cùng của Big John, và phải rất lâu thì các fan hâm mộ của đội Buckeyes mới quên được anh. Big John cứng người trên giường khi loa phóng thanh gọi tên anh ta. tiếng hoan hô của anh ta hẳn đã khiến những mảnh lưới rung lên. Rồi tên các đấu thủ khác cũng được sướng lên. Rồi mùa bóng chảy cũng qua đi. Và đến tuần tôn giáo, giả hội sinh viên năm cuối, Billy May gào vang mái nhà thi đấu thể dục. Đêm liên hoan của hội sinh viên, thi sĩ Cummings đọc cho sinh viên nghe thơ, im lặng, hoan hô. Và rồi, sau cùng, là lễ phát bằng tốt nghiệp. Khuôn viên đại học lặng đi trong ngày đê, xê biệt này của tất cả mọi ngày. Với mấy ngàn thanh niên thiếu nữ đây là một ngày rất vui mà cũng rất nghiêm trang. Với cha mẹ của họ đó là một ngày của tiếng cười và cũng là ngày của nước mắt. Đó là một ngày xanh ngát, ngày 7 tháng 6 năm 1957 và với những người Mỹ trẻ tuổi này đây là ngày sao xuyến nhất trong đời của họ. Với rất nhiều sinh viên, đây sẽ là lần cuối trong nhiều, rất nhiều năm sắp tới. Họ còn được ngắm nhìn khuôn viên đại học này, ngắm nhìn Columbus. Cuộc đời vẫy gọi chúng ta, và chúng ta bước vào thế giới này một cách náo nức nếu không muốn nói là bồn chồn và rời xa những niềm vui giữa các bức tường leo đầy dây thường xuân này. Nhưng không rời xa ký ức về nó. Nó sẽ là đồng hành, nếu không muốn nói là nền tảng, cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ chọn chồng chọn vợ, chúng ta sẽ chọn nghề nghiệp và mái ấm, chúng ta sẽ có con có cháu. Nhưng chúng ta sẽ không quên ngươi, bang Ohio. Trong bao năm sắp tới chúng ta sẽ luôn mang theo những kỷ niệm về ngươi, bang Ohio ơi. Chậm rãi, dịu dàng, dàn đồng ca đại học bang Ohio cất lên bài hành khúc của trường rồi chuông vang báo giờ khắc cuối cùng ấy. Dịu, rất dịu, vì đó là mùa xuân. Đôi tay nổi rõ gân máu của John mọc gai ốc khi giọng nói tiếp tục. Chúng tôi hiến thân mình cho ngươi, rồi cho cả thế giới. Và tìm về ngươi để tìm lẽ sống. Và với ngươi, bang Ohio, với ngươi Columbus, chúng tôi xin nói lời cảm ơn và tạm biệt. Chúng tôi sẽ rất nhớ ngươi, vào mùa thu, mùa đông, mùa xuân. Nhưng một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở lại. Còn từ giờ cho đến ngày đó, xin tạm biệt, bang Ohio, chia tay thôi, màu trắng đỏ, chia tay thôi, Columbus. Chia tay thôi, Columbus. Chia tay thôi. Cặp mắt John nhắm lại. Ban nhạc tuôn ra đoạn nhạc hoài niệm cuối cùng. Và tôi rón rén ra khỏi phòng, cùng nhịp chân bước với 2.163 sinh viên của khóa 1957 ấy. Tôi đóng cửa phòng lại, nhưng rồi lại mở ra và nhìn qua phòng John. Anh ta vẫn còn âm ư trên giường. Ôi trời, tôi thầm nghĩ, ông anh vợ của tôi. Đám cưới. Cho tôi bắt đầu với đám họ hàng. Có gia đình bên bà Patimkin, gồm bà em là Mali, một mụ béo tốt vú to đùng có cổ chân phì đại phủ xuống đôi giày, và là kẻ sẽ nhớ mãi đám cưới của John chẳng vì lý do nào khác ngoài chuyện bà ta phải hy sinh bàn chân mình trong đôi giày gót cao cả tấc. Rồi có ông chồng mập lụ của bà Mali là Hezi dâu ba A Tờ, một kẻ đã làm giàu nhờ lúa mạch với bắp ngô để nấu rượu trong thời kỳ cấm rượu. Thăng một, bây giờ ông ta hoạt động tích cực trong đền thờ và lúc nào gặp Glender ông ta cũng vỗ vào mông nàng. Tôi đoán đó là một cung cách của dân buôn rượu lậu đã được coi là cách bày tỏ tình cảm gia đình. Lại còn có Martin Liger, ông anh của bà Patimkin nữa. Đó là ông vua ngành sản xuất thức ăn nhanh câu sơ. Thăng hai, một ông to tướng có mấy lớp cằm thì cũng có bấy nhiêu lớp bụng. Và lúc này, ở tuổi 55, ông ta đã có số lần tai biến tim mạch bằng số lớp cằm và lớp bụng cộng lại. Ông ta vừa mới đi nghỉ dưỡng ở Catskills về. Ông ta nói ở đó ông chẳng ăn gì khác ngoài món ôn gian và chơi bài gin rummy thắng được $1,500. Khi anh thợ chụp ảnh tới hành nghề, Marty đặt tay lên bộ ngực xẹp lép của bà vợ và nói, ê, chụp vầy coi đã chưa? Sylvia, bà vợ, là một phụ nữ ốm yếu còm nhom với khung xương mảnh mai như xương chim. Bà ta khóc suốt lễ cưới, và thực tình đã nức nở tồ tồ khi giáo sĩ tuyên bố John và Hezius là vợ chồng trước mặt Thượng Đế và bang New Jersey. Sau đó, trong bữa tiệc, bà ta đã cứng cỏi trở lại đủ để đập vào tay chồng khi ông này tính nhón lấy một điếu xì gà. Tuy nhiên, khi ông ta quàng vai để đặt tay lên ngực bà chỉ trông hơi hoảng hốt thôi và chẳng phản đối gì cả. Kế đến là hai bà chị sinh đôi của ông Patimkin, Rose và Pearl. Cả hai có tóc bạch kim, y như màu chiếc Lincoln mui trần, và có giọng mũi. Họ có hai ông chồng đi theo nhưng chỉ nói chuyện với nhau, cứ như bà chị lấy cô em còn hai ông chồng kia lấy nhau. Hai ông này tên là Ơn Tai và Manny Catmon, ngồi cạnh nhau lúc làm phép cưới, rồi ở bàn tiệc. Có một lần, khi ban nhạc chơi trong khi chờ dọn món kế tiếp, họ đã đứng dậy, cả Tai và Catmon, cứ như để khiêu vũ, nhưng họ lại đi về cuối đại sảnh rồi cùng nhau đếm bước theo chiều rộng của đại sảnh. Sau này tôi mới biết Ơn buôn bán thảm, và rõ ràng ông ta đang cố tính ra mình sẽ kiếm được bao nhiêu nếu khách sạn Prince làm phước mua thảm của ông ta. Về phía họ nhà ông Patimkin thì chỉ có mỗi Leopold, anh em ghẻ của ông. Leopold cưới một bà tên là Bi, người mà coi bộ chẳng có ai nói chuyện. Bà Bi cứ chạy tới chạy lui trong bữa tiệc và ghé lại bàn của lũ trẻ để xem Sazen, con gái bà ta, có được chăm sóc tử tế không? Tôi đã bảo bà ấy đừng dẫn con theo, mướn một cô giữ trẻ đi, tôi bảo vậy. Leopold kể lể với tôi trong khi Lander khiêu vũ với anh phù rể Ferzazi. Bà ấy nói ông nghĩ mình là ai, triệu phú chắc. Không, lạy chúa, nhưng ông anh tôi lấy vợ cho con, tôi có thể ăn mừng chút đỉnh chứ. Không, mình sẽ mang đứa bé theo. À, để có chuyện cho bà ấy làm. Ông ta nhìn quanh đại sảnh. Trên sân khấu Hezzy Winters, tên thật là Oai Bắc, đang chỉ huy ban nhạc chơi một liên khúc từ các bài trong phim My Fair Lady. Dưới sàn nhảy, đủ lứa tuổi, kích cỡ, kiểu dáng, đang khiêu vũ. Ông Patimkin nhảy với Julie, váy của con bé đã tụt khỏi vai làm lộ ra khoảng lưng nhỏ mềm mại và cái cổ dài, giống như cổ Lander. Ông ta nhảy trong những ô nhỏ và rất cố gắng để đừng dẫm vào ngón chân Julie. Hezius, như mọi người nói, là một cô dâu xinh đẹp, đang khiêu vũ với cha ruột. John nhảy với mẹ vợ, Lander với Ferzazi, và tôi đã ngồi một hồi lâu trên một ghế chống cạnh Leopold để tránh bị lôi vào chuyện khiêu vũ với bà Patimkin vốn là đích nhắm của mọi vật thể chuyển động. Anh là bạn của Lander, hử? Leopold hỏi. Tôi gật đầu, từ đầu hôm tôi đã thôi cái trò đưa ra những giải thích sặc mùi bẽn lẽn. Ngon ăn đó, cậu trai, Leopold nói, đừng làm hỏng chuyện. Cô ấy rất đẹp, tôi nói. Leopold tự rót một ly sâm banh và chờ đợi cứ như ông ta mong có một cái đầu sẽ mọc lên ở đó. Khi chẳng có cái nào mọc ra, ông rót tràn tới miệng ly. Đẹp, không đẹp, có khác gì đâu. Tôi là người thực tế. Tôi đang ở tốt dưới đáy, nên tôi phải vậy. Nếu anh là Ali Khan thì anh mới lo nghĩ chuyện cưới ngôi sao màn bạc. Tôi dành chuyện đó quá mà. Anh biết hồi lấy vợ tôi bao nhiêu tuổi không? 35. Tôi không hiểu mình lúc đó đang vội vã cái quái kêu ủi gì. Ông ta cạn ly và lại rót đầy. Để tôi kể anh nghe, một chuyện tốt đẹp xảy đến với tôi trong cả một đời. Có thể là hai điều. Trước khi từ nước ngoài trở về tôi nhận được thư của vợ, lúc đó cô ấy chưa là vợ tôi đâu. Mẹ vợ tôi kiếm được một căn hộ ở Queens cho tụi tôi. 62 đô rưỡi một tháng. Đó là chuyện tốt đẹp sau cùng từng đến với tôi. Còn chuyện thứ nhất? Thứ nhất nào? Thì ông nói có hai chuyện. Tôi không nhớ. Tôi nói có hai bởi vì vợ tôi cứ nói tôi là đứa chua cay và hoài nghi. Kiểu như vậy có lẽ bà ấy không hề nghĩ tôi khôn ngoan cỡ nào. Tôi thấy Lander và Ferzazi tách ra, nên cáo lỗi và cất bước về phía nàng. Nhưng ngay lúc đó ông Patimkin rời Julie và trông cứ như hai tay đó sắp đổi bạn nhảy cho nhau. Nhưng té ra cả bốn cứ đứng trên sàn nhảy và khi tôi đến gần thì họ đang cười và Julie thốt lên. Mắc cười thiệt. Ferzazi nói chào với tôi và kéo Julie đi, làm con bé này bật lên cười khanh khách. Ông Patimkin đặt một tay lên lưng Lander và đột nhiên tay kia đặt lên lưng tôi. Hai đứa vui chơi thoải mái không? Ông hỏi. Chúng tôi hơi đong đưa thân hình, cả ba người, theo bài hát Get Me To The Show On Time. Lander hôn bố nàng. Dạ, nàng nói. Con say đến độ cái đầu không cần đến cổ nữa. Đám cưới quá tuyệt, bác Patimkin ạ. Có cần gì cứ nói với tôi. Ông bảo. Chính ông cũng ngà ngà. Hai đứa tốt lắm. Con thấy thích chuyện anh mình lập gia đình không? Hử. Kia là con gái hay đây là con gái? Lander mỉm cười. Và tuy rõ ràng nàng nghĩ bố nói về mình. Nhưng tôi tin chắc ông đang nói tới Hezius. Bố thích đám cưới không? Bố. Lander hỏi. Bố thích đám cưới của con bố. Ông ta vỗ vào lưng tôi. Hai đứa, có cần gì không? cứ vui chơi thoải mái nhé. Nhớ nghe, ông nói với Glender, con là con gái cưng của bố. Rồi ông ta nhìn qua tôi. Bất cứ gì con gái tôi muốn thì cũng tốt đẹp cho tôi hết. Không có chuyện làm ăn nào quá lớn đến độ không thể xài thêm một cái đầu nữa. Tôi mỉm cười, tuy không hẳn là cười với ông ta, và đằng xa tôi còn thấy được Leopold đang cạn ly sâm banh và nhìn ba người chúng tôi. Khi gặp ánh mắt tôi, ông ta đưa tay ra dấu với ngón cái và ngón trỏ làm thành một vòng tròn, ngụ ý, nó đó. Sau khi ông Fatimkin bỏ đi, tôi với Glender ôm nhau khiêu vũ, và chúng tôi chỉ ngồi xuống khi các anh bồi bàn bắt đầu đi vòng vòng mời món chính. Bàn tiệc chính rất ồn, nhất là ở đầu bàn phía chúng tôi, nơi bọn thanh niên hầu hết là đồng đội của John, ở môn thể thao này hoặc môn nọ, bọn họ ăn cả đống bánh kếp cuộn. Thanh Feldman, bạn cùng phòng của John, từ Teo Đô bay về dự đám cưới, cứ bắt anh bồi đi lấy thêm bánh cuộn, cải, ô liu, và lúc nào cũng làm hài lòng Roger Feldman, vợ hắn ta, một con mụ thiếu dinh dưỡng, nhộn nhạo, lúc nào cũng nhìn xuống ngực cứ như bên dưới lớp áo ấy đang tiến hành một công trình xây dựng nào đó. Roger và Tanh, thực ra, có vẻ là chỉ huy tự phong ở đầu bàn này. Họ hô hào uống mừng, ồ ồ lên hát, và cứ liên tục gọi tôi với Glender là đôi uyên ương. Glender nhe nanh cười trước kiểu nói đùa này và tôi moi được một vẻ mặt hào hứng từ cái tâm nhĩ lừa đảo nào đó của con tim tôi. Và đêm cứ tiếp tục, chúng tôi ăn, chúng tôi uống, chúng tôi nhảy, Rose và Tơn nhảy điệu Charleston với nhau, trong khi hai ông chồng của họ đi nghiên cứu đồ gỗ và các chùm đèn. Và rồi đến tôi nhảy Charleston với chẳng ai khác hơn mụ Gloria Feldman. Mụ này trong lúc nhảy cứ bày ra với tôi một bộ mặt thẹn thùng bẽn lẽn thấy phát ớn. Lúc gần tàn cuộc, Glender, nãy giờ đã uống sâm banh y như ông chú Leopold, biểu diễn solo một màn tanh gâu theo kiểu guitar hay út, còn Julie đã ngủ gục trên một mớ dương xỉ nó gom từ bàn tiệc chính và giải thành một lớp nệm ở cuối đại sảnh. Tôi thấy một cảm giác tê cứng lan tới vòm miệng, và đến 3 giờ sáng thì người ta mặc cả áo khoác để khiêu vũ. Những kiêu úi bà chân không dày đang gói những miếng bánh cưới vào khăn ăn để dành làm bữa trưa mai cho lũ trẻ. Và sau cùng Roger Feldman đi lại cuối bàn chỗ chúng tôi và hỏi một cách tươi tỉnh: nào, cô sinh viên rát rít thông minh của tôi, suốt mùa hè cô làm gì nè? Nuôi một con, cu. Roger mỉm cười và biến đi mau lẹ như khi xuất hiện vậy. Còn Glender không nói thêm một lời khật khưỡng đi về phía phòng vệ sinh nữ để nhận phần thưởng cho việc quá chén. Nàng vừa đi khỏi là Leopold đến bên tôi liền, một tay cầm ly, tay kia là một chai sâm banh mới nguyên. Không thấy cô dâu chú rể đâu hết hả? Ông ta nói, nháy nháy mắt. Đến lúc này ông ta hết phát âm nổi những phụ âm và đang cố hết sức với những nguyên âm dài, ướt nhẹp. Được rồi, kế tiếp là anh, nhóc ạ. Tôi thấy điều đó qua những quân bài. Anh đâu phải thứ dễ qua mặt. Và ông ta thúc cổ chai vào hông tôi, làm đổ cả sâm banh ra chiếc áo vest đi thuê của tôi. Ông ta đứng thẳng dậy, rót thêm một mớ nữa ra ly và bàn tay, nhưng đột nhiên ông ta ngưng lại. Ông ta nhìn chằm chằm vào những bóng đèn được giấu bên dưới một tràng hoa dài trang trí phía trước bàn. Ông ta lắc lắc cái chai như để làm nó sủi bọt lên. Cái thằng chó đẻ chế ra đèn huỳnh quang chết tươi đi cho rồi. Ông ta đặt chai xuống và uống.